Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Tarot trò chơi, 22, cơ hồ từ phó bản bắt đầu. Sở hữu diễn viên liền biết điện ảnh cất giấu rất nhiều bài Tarot. Trừ bỏ 56 chương tiểu A ngươi tạp kia bài. Tạ Trì vẫn luôn suy nghĩ. Điện ảnh rốt cuộc có bao nhiêu chương bài Tarot, theo một chương chương bài Tarot xuất hiện. Cái này con số ở mở rộng hết hạn ẩn sĩ nhắc tới ma quỷ bài. Phó bản đã xuất hiện 15 chương đại A ngươi tạp kia bài. Phân biệt là 9 chương người chơi thân phận bài, 1 chương phụ trách trợ giúp người chơi ẩn sĩ bài, phụ trách trợ giúp nữ phu tháp cao, tử thần, ma quỷ tam bài tẩy. Còn có 2 chương hiện tượng thiên văn bài, mà đại A ngươi tạp kia bài. Tổng cộng chỉ có 22 chương, dư lại bài tùy thời gian chuyển rời càng ngày càng ít. Chỉ có 7 chương, Tạ Trì phía trước cùng Nhậm Trạch. Diệp Thiếu Thiếu nói qua bài Tarot phân loại, mà chưa xuất hiện 7 chương, vừa vặn có hắn đơn độc chia làm một loại 4 chương trừu tượng bài. Chiến xa, lực lượng, chính nghĩa, tiết chế. Cùng hiện tượng thiên văn thái dương bài, ý vị tương đối phức tạp thẩm phán bài, thế giới bài, nếu lớn mật một chút, đem, điện ảnh rốt cuộc có bao nhiêu chương bài Tarot, cái này đáp án định vì 21, thậm chí 22, cũng chính là sở hữu đại A ngươi tạp kia bài đều tồn tại. Như vậy hết thảy liền có đáp án, dư lại 7 chương bài Tarot đều tồn tại. Chỉ là vẫn giấu ở phó bản chung, vừa vặn. Cửa đá thượng có 4 cái khe lõm, 4 cái này con số xuất hiện khoảnh khắc, Tạ Trì trong lòng liền ẩn ẩn có chút dự cảm mơ siêu đeo thời gian chuyển rời. Cái này dự cảm càng ngày càng cường liệt, lựa chọn chuyển thế nữ phu phương trợ lực là tháp cao bài. Tử thân bài, ma quỷ bài, mục tiêu là thu thập tế phẩm, người chơi phương trước mắt đã biết, trợ lực là ẩn sĩ, kia người chơi phương. Có phải hay không cũng nên có cái trò chơi mục tiêu, mà tìm được 4 chương che giấu trừu tượng phẩm. Chất bài Tarot, mở ra cửa đá, tựa hồ vừa lúc khép lại cái này vẫn luôn chưa bị người chơi phương tìm được trò chơi mục tiêu, nữ phu. Phương đạt thành trò chơi mục tiêu chu sát tế phẩm, là có thể thắng được trò chơi thắng lợi, thành công chuyển thế, lấy này loại suy, người chơi phương tìm đủ chiến xa, lực lượng, chính nghĩa. Tiết chế 4 bài tẩy, mở ra cửa đá, là có thể ở cuối cùng thẩm phán chung, thành công đạt thành viên mãn, tìm được cái gọi là thế giới bài. Ý nghĩa viên mãn, thành công, hoàn mỹ kết thúc đây mới là một cái hoàn chỉnh trò chơi. Là dấu ở mặt nước phía dưới toàn bộ quy tắc trò chơi, vừa vặn. Lựa chọn chuyển thế, đại biểu chính là tà ác, giết chóc, tội nghiệt, ích kỷ. Đây là điều chết chi lộ, hại người ích ta, đứng ở chính nghĩa bài mặt trái. Con đường này bởi vậy được đến tháp cao, ma quỷ, tử thần tam chương mặt trái bài yêu ái, lấy sát chứng đạo. Con đường này sinh, thành lập ở người chơi khác chết phía trên, thành công người kia sẽ lấy nữ phu mà đại chi, trở thành tân Tarot vu sư. Hắn đem thoát khỏi hoạt tử nhân thân phận, có được tân sinh mệnh. Một lần nữa đạt được diễn viên thân phận, thuận lợi rời đi nơi này, nhưng con đường này hắc ám hẹp hòi. Cuối cùng có thể thông hướng thắng lợi, chỉ có một người, bởi vì Tarot chuyển thế pháp, cuối cùng thành công chuyển thế, chỉ có thể có một cái, ở thẩm phán chung, mặt khác diễn viên đem toàn bộ trở thành hắn chuyển thế năng lượng nơi phát ra khay nuôi cấy, mà một. Con đường khác, còn lại là tràn ngập sinh cơ chi lộ. Nó là có khả năng đạt tới cộng thắng, chỉ cần tự nguyện chịu chết người, đồng thời có được 4 loại phẩm chất chiến xa bài đại biểu ý chí cùng lực lượng bài đại biểu lực. Lượng dễ dàng nhất bị tìm được, mà chính nghĩa bài, yêu cầu diễn viên từ bỏ dễ như trở bàn tay chuyển thế. Khó nhất chính là tiết chế bài, nó yêu cầu diễn viên khám phá bình tĩnh mặt ngoài hạ chân tướng. Thấy chết mà không cứu, bởi vì sinh chi lộ chỉ có một người có thể đi. Nó muốn chính là một người đồng thời cụ bị 4 bài tẩy sở đại biểu phẩm chất. Mà dư thừa biến thành hoạt tử nhân người chơi. Đem không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn nhiều người có thể đi chuyển thế. mà con đường kia quá mức hẹp hòi. Chú định chỉ có một người có thể thắng được, mà thất bại người chơi. Đem ở trò chơi sau khi kết thúc vĩnh viễn ngưng lại phó bản, bởi vì hắn mất đi diễn viên thân phận. Hơn nữa vẫn chưa thành công chuyển thế một lần nữa thắng được thân phận mà Diệp Thiếu Thiếu hiện tại. Tuy rằng chết, lại là mang theo diễn viên thân phận chết đi. Chỉ cần hắn ở thẩm phán chung thắng được, Diệp Thiếu Thiếu liền sẽ mang theo diễn viên thân phận trọng hoạch tân sinh, đây mới là tiết chế bài. Tưởng truyền đạt, bởi vì khắc chế thu liễm đúng lúc từ bỏ, ngược lại đạt tới một loại cộng thắng, sinh chi lộ. Là có không quan trọng khả năng, sở hữu diễn viên đều bình yên vô sự mà thoát ly trò chơi. Chỉ cần bọn họ không đồng đều tề tiến vào hoạt tử nhân trạng thái, tranh đoạt. Xô đầy, ngược lại sẽ dẫn người đi hướng chật trội tử lộ, hy sinh, tín nhiệm. Đem dẫn người đi hướng rộng mở sinh lộ, đây là Tarot trò chơi cái này, phó bản cuối cùng chủ đề, đoạn. Tuyệt đường lui lại xông ra, không chỉ có là bộ phận người chơi đưa vào chỗ chết sau thoát thai hoán cốt tiến vào hoạt tử nhân. Trạng thái, vẫn là dư lại một bộ phận người chơi tự nguyện từ bỏ nhìn như an nhàn vô địch hoạt tử nhân trạng. Thái, chủ động tiến vào tử vong trạng thái. Đem chính mình trực tiếp đưa vào thẩm phán khu, chân chính, đưa vào chỗ chết, chết cùng sinh chưa bao giờ là tua nhỏ. Bọn họ có thể lẫn nhau thay đổi, hướng sinh người phần lớn nhân ích kỷ đã chết. Trong đó người mạnh nhất đi tới cô độc đỉnh, mất đi trừ thắng lợi ngoại hết thảy, hướng chết người lại nhân hy sinh sống. Chân chính đạt tới thế giới bài muốn biểu đạt viên mãn, mà tại chỉ hết lòng tin theo cửa đá sau phát. Gia động tĩnh chính là quan tài, là trò chơi thẩm phán khu, là bởi vì thẩm phán bài bài mặt có rất nhiều hắc quan tài. Thẩm phán bài không chung là mở mang, thẩm phán thiên sứ treo ở trên bầu trời, mở ra thật lớn cánh, mọi người tội nghiệt ở nó trước mặt đem không chỗ nào độn ẩn khi đó. Mỗi người lựa chọn lộ, đem dẫn bọn họ đi hướng hoàn toàn bất đồng kết cục. Tạ Tinh Lan cũng nghĩ thông suốt. Liền nói ngay, đi, hồi mật đạo, nếu tiết chế cụ bị, kia hắn hiện tại hẳn là có thể thúc giục bốn cái khe lõm mở ra cửa đá. Giang Sóc thực lực cường hãn, giết người tốc độ cực nhanh, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm. Mơ siêu Tạ chỉ giật mình. Đã muộn điểm mới theo tiếng, làm sao vậy? Tạ Tinh Lan nhạy bén nhận thấy được Tạ chỉ khác thường. Ôn thanh hỏi, Tạ chỉ mím môi, ca. Ta cảm thấy còn lậu điểm cái gì? Mở ra cửa đá, sau đó đâu? Liền kết thúc, Tạ Trì trong mắt thoát ra một tia mờ mịt. Hắn theo bản năng cảm thấy, phó bản còn chưa đủ hoàn chỉnh. Mở ra cửa đá sau đâu? Hắn nên làm cái gì? Nằm tiến quan tài, cùng tiến vào tử vong trạng thái chính mình giao lưu. Hắn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Tạ Trì quyết đoán nói. Chúng ta về trước mật đạo lại nói, hảo. Tạ Tinh Lan dùng nhanh nhất tốc độ chiều mật đạo đi. Thấy chết mà không cứu. Quá bại nhân phẩm, rõ ràng có năng lực. Hảo thất vọng, ai Diệp Thiếu Thiếu cũng là gặp người không tốt. Tuy rằng biết Tạ chỉ ích kỷ, nhưng thật nhìn đến hắn làm như vậy, cũng quái trái tim băng giá. Cứu sống Diệp Thiếu Thiếu cũng là liên lụy a, người mang nhập hạ Tạ chỉ. Có thể lý giải, hiện tại Tạ Trì phấn còn như thế nào tầy? Ha ha, mỗi ngày nói ảnh đế nhân phẩm bis, nhà ngươi hảo đi nơi nào? T, ảnh đế tìm được lương thật xong rồi, mới vừa trở lại xinh đẹp thị nữ phòng. Tạ Trì liền nghe thấy được hành lang dài thượng lương thật sự đau hô tiếng kêu thảm thiết hắn trong. Lòng trầm xuống, đệ tứ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ. Giang Sóc đã liên tiếp giết Diệp Thiếu Thiếu cùng lương thật hai người. Vì thiên địa dâng lên hai cái tế phẩm, hắn tiến độ thậm chí đã cùng nữ vu ngang hàng, dựa theo tử vong trình tự. Thứ năm cái tế phẩm là Giang Sóc, bởi vì hắn đã tự sát trở thành hoạt tử nhân, cho nên tử vong trình tự động nhảy đến tiếp theo cái. Hiện tại phó bản, còn sống, diễn viên chỉ còn lại có bốn cái. Nhậm Trạch, kia đối tình lữ hơn nữa Cốc Vũ, Tạ Trì nhấp khẩn môi. Dựa theo Giang Sóc hiện tại tốc độ, nhiều nhất 20 phút, phó bản liền không có người sống, huống chi không phải giang sóc một người ở sát. Còn có nữ phu, mà lấy áp niệu tính, giang sóc sát xong sở hữu tế phẩm, hẳn là chính là phó bản gia tốc thời gian nhảy chuyển thời điểm. Tiến độ trực tiếp nhảy đến cuối cùng một đêm cũng không phải hoàn toàn không thể nào, 20 phút Tạ Tinh Lan đá rơi xuống tấm ván gỗ, lại lần nữa chui vào mật đạo, nữ phu lúc này vội vàng cùng giang sóc cạnh tranh đoạt sát tế phẩm. Khẳng định không rảnh thủ mật đạo, rốt cuộc giang sóc trước mắt mới là bãi ở trước mặt hắn lớn nhất nguy hiểm. Thủ mật đạo cùng này so sánh với bé nhỏ không đáng kể, giang sóc hành vi, ngược lại giúp chính mình một phen, Tạ Tinh Lan nhìn biểu. Một đường bay nhanh, lại lần nữa đi tới cửa đá trước. Hắn giống lần trước như vậy, đem tay từ cái thứ nhất khe lõm ấn tới rồi cái thứ ba khe lõm mơ siêu cửa đá rung động càng ngày càng. Kịch liệt ấn đến đệ tứ khe lõm, chờ đợi đương khẩu, Tạ Trì trong lòng hơi hơi phát khẩn, trên tay đột nhiên truyền đến một trận nóng rực đau đớn. Cùng lúc đó, cửa đá bắt đầu phát run, toàn bộ mật thất đều bắt đầu run. Đá vụn lăn xuống, hơi mỏng huyết trì, máu ở kích động, có lẽ là cảm giác tới rồi cửa đá người ngoài đang ở làm nỗ lực. Cửa đá nội, đốc đốc đốc gõ quan tài bản thanh càng lúc càng lớn. Như là ở cổ vũ, ở thúc giục, ở đối ám hiệu, cửa đá thượng, máu động lại hòa tan. Sau đó máu thượng thế nhưng khai ra một đóa quỷ dị xinh đẹp bạch hoa, nhưng mà lệnh người thất vọng. Chính là cửa đá cũng không có bị mở ra, nó đình chỉ rung động. Ám chỉ thất bại trong gang tấc quả nhiên. Nhìn đến này kết quả đương khẩu, Tạ Trì trong lòng mờ mịt thế nhưng tan đi phân, bọn họ đã thuận lợi tìm được rồi cuối cùng một cái. Khe lõm sở đại biểu tiết chế, nhưng môn cũng không có như vậy hướng bọn họ mở ra, còn kém điểm cái gì, này cùng hắn cảm giác không? Mưu mà hợp Tạ Tinh Lan thử đâm đâm môn. Một chút động tĩnh đều không có, cửa đá nội hết đợt này đến đợt khác đốc đốc thanh càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng tạp, ám chỉ chết đi diễn viên càng ngày càng nhiều, tiến vào tử vong trạng thái diễn viên càng ngày càng nhiều. Bọn họ ước chừng cũng là ý thức được phó bản tới gần chung kết. Ở thúc giục hắn chạy nhanh đi trước, Tạ Trì nhìn mắt biểu. Lại đi qua 5 phút, hắn cẩn thận nghe xong hạ. Là 6 cái bất đồng đánh quan tài thanh, tử vong trình tự giang sóc bài thứ 5, nhậm trạch bài thứ 6, 6 cái đánh thanh, cho nên nhậm trạch cũng bị giang sóc giết, chỉ còn cuối cùng 3 người. Giang sóc muốn sát cuối cùng cốc vũ thế tất là dễ dàng. Bởi vì cốc vũ không hề phòng bị thả hoàn toàn bị giang sóc đắn đo ở trong tay, lại là chỉ còn kia. Đối tình lữ Tạ Trì bảo trì bình tĩnh. Hắn một đường đi tới, rất nhiều tao ngộ, đã không có gì có thể làm hắn cảm xúc mất khống chế, hắn ở trong mật thất đi dạo một vòng. Không thu hoạch được gì, quay người lại, ánh mắt dừng lại ở kia một gốc cây khai ở máu thượng quỷ dị bạch hoa thượng, Tạ Trì giật mình. Trong lòng khẽ nhúc nhích, sải bước đi đến bạch hoa trước, cúi đầu chạm đến, lại ngửi ngửi, bạch hoa màu xanh lục rễ cây thượng có thứ. Hương khí hương thơm thanh nhã, xem bộ dáng, là hoa hồng trắng, khai ở tanh hôi máu thượng hoa hồng trắng, Tạ Trì nhớ rõ. 22 chương đại A ngươi tạp kia bài, đệ nhất bài tẩy ngu người bài, trên mặt bài là cái ăn mặc sắc thái sặc sỡ quần áo người trẻ tuổi. Hắn trước người là vạn trượng vực sâu, hắn lại ngẩng đầu mà bước làm như không thấy, thần sắc vô ưu vô lự mà đi phía trước hành tẩu. Vô tri không sợ lại đại trí giả ngu, ngu người bài đại biểu mạo hiểm. Nhẹ đoán, trực giác, vô tri mà nhiệt tình, dũng cảm mà thuần khiết mà ngu người tay trái chung. Liền nắm một gốc cây hoa hồng trắng, này cây hoa hồng trắng. Đại biểu ngu người nội tâm thuần khiết cùng hỏa giống nhau nhiệt tình, tập tề 4 chương bài tarot. Sao? Thế nhưng xuất hiện như vậy một gốc cây ý nghĩa phi phàm hoa hồng trắng tới tiếp tục chỉ dẫn hắn, nó là tưởng ám chỉ ngu người bài lương văn. Tạ Trì nhíu mày, không đúng, hắn nghĩ không ra ngu người lương văn cùng hoa hồng trắng liên hệ. Hơn nữa lương văn đã chết, chẳng lẽ là lương văn thi thể thượng có bí mật? nhưng kia vì sao phải dùng hoa hồng trắng tới ám chỉ? Trực tiếp dùng mu người không phải càng tốt? Trước bốn cái bắt được đều là có chính diện hàm nghĩa bài tarot. Dựa theo phía trước ý nghĩ thuận đẩy, hoa hồng trắng cũng nên có điều chỉ đại. Lương văn thi thể, thật sự vô pháp cùng này đó móc nối thượng từ từ. Tạ trì trong lòng đột nhiên chấn động, hoa hồng trắng ở ngu người bài đại biểu nội tâm thuần khiết. Có lẽ là, trái tim siêu mà ngu người, là 22 chương đại A ngươi tập kia bài trung đệ nhất bài tẩy. Có thể đại biểu, bắt đầu, hết thảy bắt đầu, tạ trì thần sắc đột biến. Tay có chút phát run, hắn khẩn khép lại mắt, đem phó bản bắt đầu đến bây giờ phát sinh hết thảy ở trong đầu qua một lần. Lại mở mắt ra khi, trong mắt là thật sâu hồi hộp có một cái điểm. Bởi vì thời gian dài tìm không thấy đối ứng, bị hắn theo bản năng xem nhẹ hồi lâu, phó bản bắt đầu không bao lâu, bọn họ bị dẫn vào lâu đài cổ. Nhìn đến tôi tớ từ Kim Bình lấy ra kỳ quái hư thối thịt uy thực quạ đen, tạ trì nhìn chằm chằm chính. Mình tay nhìn một lát, sau đó đem tay chậm rãi, che thượng chính mình trái tim vị trí, nơi đó thình thịch nhảy. Vững vàng mà có nhịp, chân thật mà ấm áp, tạ trì chậm rãi cười. Cười chung có bất đắc dĩ cùng thoải mái, thì ra là thế, hoa hồng trắng ám chỉ hắn. Trở lại lúc ban đầu. Đi tự hỏi vấn đề, mà phó bản ban đầu, không phải tiến vào lâu đài cổ, không phải gặp gỡ dẫn đường hắc y thị nữ, cũng không phải phát hiện màu tím tôm hùm cùng chu lộ mau, mà là thức tỉnh, ở khu rừng đen thức tỉnh, đây mới là phó bản lúc ban đầu. Một đám diễn viên, ở khu rừng đen lục tục tỉnh lại, tạ trì nhớ rất rõ ràng, hắn tham gia quá như vậy nhiều phó bản. Chưa bao giờ có một lần, là vựng vựng hồ hồ tỉnh lại, duy độc lúc này đây. Bọn họ tỉnh lại khi, phát hiện chính mình phía trước bất tỉnh nhân sự mà nằm trên mặt đất đang xem thấy hoa hồng trắng. Trước, hắn chỉ đương đó là phó bản chuyện xưa tuyến yêu cầu. Vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, nhưng hôm nay, một cái vô cùng quan trọng vấn đề ở hắn trong đầu hình thành. Trận này tarot trò chơi. Rốt cuộc là từ thời gian kia tiết giờ bắt đầu, là thị nữ giảng giải quy tắc trò chơi, vẫn là quạ đen khiêu vũ, hoặc là sớm một chút hắc y thị nữ nuốt chìa khóa. Có hay không khả năng sớm hơn, có thể hay không? Từ bọn họ tỉnh lại thời khắc đó khởi, trò chơi đã lặng yên không một tiếng động mà bắt đầu rồi, có thể hay không? Trò chơi ở bọn họ còn không có thức tỉnh trước, cũng đã bắt đầu rồi. Tạ trì nhớ rất rõ ràng, hầu gái giảng giải quy tắc trò chơi khi, nói không phải, giới thiệu xong sau trò chơi bắt đầu. Mà là trò chơi đã bắt đầu, hiện tại từ ta giới thiệu quy tắc trò chơi đích xác ở bọn họ hoàn toàn không biết gì cả thời điểm. Cũng đã, bắt đầu rồi, mà bọn họ vì cái gì là từ hôn mê trạng thái tỉnh lại. Mới là hết thảy vấn đề mấu chốt nơi, ca ca. Đào khai bên trái ngực tạ trì bình tĩnh mà nói, hắn hiện tại là hoạt tử nhân. Bất tử bất diệt, đào khai ngực, cũng không sẽ chân chính thế nào, hắn yêu cầu nghiệm chứng tạ tinh lan hiểu ý. Từ bên cạnh tìm được một khối thức tiêm cốt, cắt mở chính mình trái tim vị trí kịch liệt đau đớn tập não. Tạ tinh lan cắn chặt răng, hai tay của hắn máu tươi đầm đìa, trước mắt một trận say xe. Hắn đem không chịu khống chế run rẩy tay, nhét vào chính mình ngực trái thang, ở bên trong một trận sờ soạng, hắn thần sắc hoàn toàn thay đổi, hắn ngực trái tim vị trí. Rỗng tuếch kia chân thật mà lệnh nhân tâm an tim đập. Chẳng qua là một hồi ảo giác, hắn tâm đã sớm ném ơ siêu sở hữu người chơi. Lại là không có trái tim người. Không có hoa hồng trắng sở tượng trưng thuần khiết nội tâm ơ siêu khô nên hắn mở không ra cửa đá. Bởi vì hắn thuần khiết nhiệt tình lòng đang ban đầu liền ném ơ siêu đuần khiết hoa hồng trắng. Khai ở hư thối tanh tưởi máu thượng tạ trì hạp hạ mắt. Trong đầu bay nhanh hồi ức từ phó bản bắt đầu đến bây giờ phát sinh hết thảy. Lại trợn mắt khi, ánh mắt xưa nay chưa từng có thanh minh. Ca ca, diễn viên mất đi trái tim. Ở hắn sở đối ứng quạ đen trong cơ thể, cho nên bọn họ có thể tạm thời biến thành người. Bởi vì chúng nó ở quy tắc trò chơi hạ, tạm thời trộm đi diễn viên trái tim Siêu Tạ Chỉ hồi tưởng khởi. Hắn ở khu rừng đen trợn mắt khoảnh khắc, không chỉ có thấy bầu trời 8 viên sao trời, còn thấy được, trên ngọn cây quạ đen, đây là bắt đầu. Chung quanh chỉ có sao trời cùng quạ đen. Sao trời đại biểu hiện tượng thiên văn, quạ đen đại biểu trái tim ăn cắp giả, ở hắn hoàn toàn không biết gì cả khi. Chính mình trái tim, đã ở quạ đen ngực nhảy lên, quạ đen ăn luôn hư thối có lỗ khí thịt. Là chính bọn họ trái tim Siêu Tạ Chỉ nhớ rất rõ ràng. Tôi tới nhóm uy quạ đen khi, một con quạ đen chỉ cho phép ăn một cái tiểu kim bình thịt. Nếu một con quạ đen muốn ăn một cái khác kim bình thịt, tôi tớ sẽ nghiêm khắc mà đuổi đi quất nó, mỗi cái tiểu kim bình đều là quạ đen, cũng chính là đã từng người chơi mất đi trái tim Siêu chúng nó ở thời gian cọ rửa chung. Đã sớm hư thối, tản ra tanh tưởi, phía trước người chơi không có thuận lợi tìm được chính mình mất đi trái tim. Chỉ có thể tại hạ một lần trò chơi bắt đầu khi chính mình ăn luôn chính mình hư thối trái tim. Sa đọa thành nữ vu tôi tớ chó săn nhãn tuyến, hư thối thịt. Là tượng trưng chính là bọn họ thất bại cùng vĩnh viễn sa đọa bị lạc mà tân người chơi. Là thượng một lần người chơi người thừa kế, bọn họ trái tim, ở quạ đen trong cơ thể, nếu bọn họ thất bại. Bọn họ sớm đã hư thối trái tim, đem tải hạ một lần trò chơi bắt đầu khi bị đút cho chính mình ăn luôn, bởi vì kia đã là vô dụng chi vật mà tìm về hết thảy tiền đề. Là tìm về chính mình tâm, rốt cuộc sở hữu diễn viên, là bởi vì tiền tài dụ hoặc, mới đến tham gia trận này tà ác trò chơi, đây là mở ra cửa đá kém thứ quan trọng nhất, hắn muốn tìm. Được đối ứng quạ đen, moi ra quạ đen ngực diễn viên trái tim, mở ra cửa đá. Đem tìm được trái tim nhét vào cửa đá sau trong quan tài diễn viên ngực. Mới có thể ở thẩm phán chung, làm những người đó một lần nữa sống quá. Tạ Tinh Lan cũng nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả Tạ Chỉ. Liền nói ngay, ca ca, chúng ta đi tìm ta. Diệp Thiếu Thiếu, Nhậm Trạch Tâm Siêu tác giả có lời muốn nói. Phó bản mau kết thúc lạp tương đương muốn màu trắng chất lỏng. Nét, hết chương.